Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 258, nhị hoàng tử. Góc truyện audio.com. Trong đám người cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thậm chí nữ nhân nhát gan nhắm chặt hai mắt. Bọn họ biết, hài tử này xong rồi. Nhưng mà sự việc vào thời khắc mấu chốt phát sinh chuyển biến. Ngay khi vị tướng lãnh phát ra từng trận cười ha hả. Vì cho rằng hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh có bóng người chợt lóe. Thanh đao kia cũng liền xông thẳng về phía của mình. Hắn theo bản năng xoay đầu sang nhìn. Đáng tiếc tốc độ quay đầu của bản thân không bằng một chút của người vọt lên. Thậm chí ngay cả một mảnh vạt áo cũng không thấy được. Đối phương đã bất chợt hiện lên trước mắt. Khi hắn phát hiện phía trước ít đi một người. Chính là cái tên nam tử vừa rồi đẩy lui ngựa. Ngay sau đó, trong đám người lại bộc phát ra từng trận hoan hô. Tướng lãnh bây giờ mới phát hiện ra. Đúng là nam tử lúc nãy tay không tiếp được cán thanh đao mà bản thân dùng sức lực cực lớn ném đi qua. Hiện tại, đao đã được đối phương nắm giữ trong tay. Mà nữ hài kia cũng không tổn thương chút nào. Cô độc chứng mặt không biểu cảm nhìn người trên ngựa. Cũng không nói chuyện, nhưng trong tay vẫn cầm thanh đao chưa để xuống. Vị tướng lãnh tức giận đến thở gấp phù vù, muốn phát cáu, nhưng xem xét tình hình một phen, cảm thấy bản thân thật sự không phải là đối thủ của hắn. Đành phải nuốt cổ oán khí chất xuống. Nếu hắn không có nghe lầm, vừa rồi tiểu hài tử kia là đang nói cái gì thái tử đi. Tốt lắm, người trên ngựa lại phát ra một trận cười lạnh. Sau đó khẽ vươn tay từ bên hông lấy ra một khối kim bài. Như thương tinh mát, thuận mắt nhìn theo, thì thấy trên kim bài có khắc một chữ hảo. Kim bài vừa lấy ra, toàn thành tướng sĩ đang đóng quân lập tức có người mở miệng. Hướng dân chúng lớn tiếng quát, nhị hoàng tử Đông Thục Quốc Hạo Vương Điện Hạ ở đây. Bọn ngươi còn không mau hành lễ, lời này rõ ràng truyền đến trong tai dân chúng. Vốn bọn họ là người sinh sống ở Đô Thành, đương nhiên hiểu được ý tứ biểu đạt của lệnh bài kia. Thậm chí, rất nhiều người đều là nhận ra thân phận người này, cách trương.